La Mã Tất Tu Vong, tác giả Trần Thùy, thực hiện Thư Viện Báo, chương 87, chia binh xuôi nam. Tiếp theo, nhân số kịch liệt khuếch trương cũng dẫn đến quân Kỷ nhanh chóng trượt. Binh sĩ ở giữa, quân đội ở giữa xung đột tăng nhiều. Sớm tại nửa tháng trước quân khởi nghĩa, các bộ liền không lại cùng chỗ vào trong thành Pompey, mà là phân biệt trú đóng ở riêng phần mình, đánh xuống thành trấn bên trong. Mặc dù tạm thời tiêu trừ bất hòa, nhưng là các quân đội phát triển không công bằng vẫn như cũ là tai họa ngầm. Tỉ như, so sánh những quân đội khác, Maximus đội ngũ vật tư liền vô cùng dư giả. Hơn nữa còn có thể thông qua bến cảng cùng phương Nam thương nhân làm ăn, không ngừng gia tăng cất giữ. Vì thế, Crassus, Inermus các thủ lĩnh mấy lần đưa ra để Maximus giao ra bến cảng. Mọi người cùng hưởng. Maximus kiên quyết cự tuyệt, nhưng cũng làm ra một chút thỏa hiệp, bằng lòng vì những thứ khác đội ngũ có thù lao cung cấp một chút bọn hắn thiếu khẩn cấp vật tư. Chính là hai phương diện này nguyên nhân, dẫn đến quân khởi nghĩa quân sự trưởng quan hội nghị chuyên môn liền toàn quân xuôi nam vấn đề tiến hành thương thảo, cũng rất nhanh đạt thành nhất trí ý kiến, tiếp lấy lại tổ chức quân nhân đại hội, thắng được đại đa số binh sĩ tán thành. Thế là hướng nam hành quân kế hoạch rất nhanh áp dụng. Trước hết nhất khai thác hành động, cũng là đối xuôi nam tích cực nhất hai vị thủ lĩnh Crassus cùng Inermus. Bọn hắn xuất lĩnh quân đội lựa chọn tiến đường hành quân là dọc theo đại lộ Latina trực tiếp hướng nam, tiến vào Lucania địa khu, đạp vào đại lộ Ania. Đại lộ Ania điểm cuối cùng là gần như Messina eo biển Rhegium. Nhưng mục đích của bọn họ tạm thời là trên nửa đường Thuri. Tiếp lấy xuất phát chính là quân khởi nghĩa những quân đội khác. Bọn hắn không có trực tiếp hướng nam, ngược lại quay đầu hướng bắc, đường tắt thành Capua, lại bẻ hướng đông, tiến vào Samnium vùng núi, đến Benevento. Benevento là Samnium địa khu lớn nhất thành trấn, lại là giao thông đầu mối then chốt, nhân khẩu khá nhiều. Thương nghiệp tương đối phồn vinh, Samnium người miền núi cũng từng rất có huyết tính, dù sao cũng là đã từng nhiều lần đánh bại người La Mã, chọi cứng Rome mấy chục năm vùng núi chủng tộc, bởi vậy thành vệ đội thực lực không yếu, nhưng là đối mặt trùng trùng điệp điệp hơn 40.000 quân khởi nghĩa. Người Benevento ép căn bản không hề khu trừ những kẻ xâm lấn này dũng cảm, thật sớm rùa rúc ở trong thành. Bỏ mặc quân khởi nghĩa trà đạp ngoài thành ruộng đồng cùng nông trường. Chẳng qua là khi sợ mất mật người Benevento ở trong thành Heracles thần miếu trước sắp xếp lên trường long, thành tâm cầu nguyện phù hộ bình an thời điểm. Bọn hắn là vạn vạn không nghĩ tới như châu chấu như thế thu hết lấy ngoài thành để lại tất cả vật. Liệu quân khởi nghĩa ép căn bản không hề tiến đánh thành Benevento kế hoạch. Maximus nhìn xem đến cho chính mình tiễn biệt Spartacus, Aatrix, Haminka cùng về sau gia nhập hai vị thủ lĩnh. Thần sắc trịnh trọng nói, mọi người xin bảo trọng, chúng ta trước dẫn quân xuất phát. Các ngươi cũng muốn bảo trọng, phải kịp thời giữ liên lạc, chờ đều đến phương Nam về sau, chúng ta lại hội hợp. Spartacus trầm giọng nhắc nhở, chúng ta biết. Maximus dao động ánh mắt cuối cùng dừng lại tại Haminka trên thân. Đối mặt hắn toát ra lo lắng, Maximus khẽ gật đầu, sau đó đưa tay phải ra, tại trên lồng ngực hữu lực nện đánh một cái. Tarentum gặp lại, Tarentum gặp lại, đám người đáp lại, Maximus trở mình lên ngựa, tay phải dùng sức vung về phía trước một cái, la lớn, toàn quân xuất phát, ô! Cao vút kéo dài kèn đồng tiếng vang lên. Sớm đã xếp hàng hoàn tất Maximus quân đội các binh sĩ bắt đầu cất bước hướng về phía trước. Trang bị của bọn họ mặc dù có chút hỗn tạp, đội ngũ cũng hơi có vẻ tán loạn, nhưng từng cái tinh thần phấn chấn, khí thế dâng trào. Spartacus nhìn ở trong mắt, gật đầu nói rằng Maximus đem thủ hạ binh luyện được không tệ. Đó là bởi vì hắn là trong chúng ta tuyển nhận tân binh ít nhất. Hơn nữa độc chiếm lấy Pompey bến cảng, có thể thu được đủ nhiều vật tư đến hài lòng hắn những binh lính này, Aatrix lời nói lộ ra bất mãn. Spartacus không nói chuyện, Haminka nghiêng phủi hắn một cái. Nghĩ thầm, Maximus chiếm hữu Pompeii bến cảng là lúc trước mọi người trải qua thương thảo sau đồng ý. Hắn cùng phương Nam thương nhân tiến hành mậu dịch cũng là tự mình mở ra. Đồng thời lấy được hy hữu vật tư cũng không có độc chiếm. Mọi người cũng ít nhiều có phần. Nếu đổi lại là ngươi Artrix, ngươi có thể làm được giống hắn như vậy sao? Khỏi cần phải nói, coi như cho ngươi một cái bến cảng, ngươi sẽ có hấp dẫn thương nhân đến mậu dịch ý nghĩ. Haminka trong lòng nghĩ như vậy, ngoài miệng lại không có nói ra. Dù sao đến từ Thracer Artrix là người một nhà, luôn luôn phụng Spartacus làm chủ, mọi người quan hệ tương đối thân mật. Lại nói, Maximus những binh lính này chỉ là huấn luyện được không tệ mà thôi, khuyết thiếu kinh nghiệm chiến đấu. Cái này 2 tháng đến chúng ta đánh hạ nhiều như vậy thành trấn. Hắn Maximus hoặc là trốn ở bên trong thành Pompeii, hoặc là đi theo khác đội ngũ đằng sau. Lời này của ngươi nói đến không đúng sao? Haminka rốt cục nhịn không được mở miệng nói chuyện, vạch đối phương sai lầm. Ngoại trừ Pompeii, thành Abela chẳng lẽ không phải Maximus dẫn quân đánh hạ, mà lại là hắn một chi quân đội một mình công hạ, không có cầu lấy những người khác trợ giúp? Artrix sửng sốt một chút, lập tức thầm nói, cũng liền một lần kia mà thôi, đều đừng nói nữa, chúng ta hôm nay là đến cho các anh em tiễn đưa. Spartacus nhíu mày nhắc nhở, Artemis đến đây. Haminka cùng Artrix không nói, dương mắt nhìn lại, chỉ thấy Artemis thủ lĩnh xuất lĩnh lấy binh sĩ, theo sát Maximus đội ngũ, hướng bên này đi tới. Quân khởi nghĩa tại Benevento chia binh, Maximus cùng Artemis xuất lĩnh 2 nhánh quân đội phải hướng đông xuyên qua Samnium vùng núi, tiến vào Apulia địa khu, lại bẻ hướng nam, mục đích là Tarentum đông bắc bộ. Mà Spartacus, Artrix cùng 2 vị mới gia nhập thủ lĩnh thống xuất quân đội thì phải trực tiếp hướng đông đi về phía nam quân, xuyên qua Samnium vùng núi, xuyên qua Lucania địa khu, cuối cùng đến Tarentum phụ cận. Sở dĩ muốn chia binh xuôi nam là bởi vì Spartacus các thủ lĩnh cân nhắc tới hiện tại quân khởi nghĩa đội ngũ đã khá là khổng lồ. Nếu là tua tủa như lông nhím cùng một chỗ, cũng không thuận tiện hành quân. Đồng thời dọc đường cũng rất khó thu thập được đầy đủ lương thảo, tiến tới dẫn phát mâu thuẫn xung đột. Hơn nữa chia binh tiến công phương Nam cũng có lợi cho quân khởi nghĩa lực lượng tiến một bước khuếch trương. Đương nhiên quân khởi nghĩa tới Benevento tiến hành chia binh còn có một nguyên nhân trọng yếu. Nơi này có 2 cái thông hướng phương Nam đại lộ hội tụ ở đây. Một đầu là đại lộ Appian, từ Benevento, trải qua Tarentum, mãi cho đến Brindisi. Đây là Rome sớm nhất xây dựng thông hướng Magna Graecia đại lộ. Năm đó Iperos quốc vương Pyrrhus xuất lĩnh lính đánh thuê đến Magna Graecia, chính là thông qua đầu này đại lộ hướng Rome tiến quân. Spartacus các thủ lĩnh xuất lĩnh quân đội muốn đi chính là con đường này. Một con đường khác là đại lộ Minicia. Nó là tại lần thứ nhất Panic chiến tranh kết thúc sau người La Mã xây dựng. Từ Benevento, trải qua Cernosa, tới Bari, điểm cuối cùng là Brindisi. Maximus cùng Artemis quân đội đi chính là con đường này. Mong muốn đi đường bộ từ Campania đến Magna Graecia kỳ thật cũng không dễ dàng. Samnium địa khu, Lucania địa khu trải rộng liên miên chập trùng dãy núi, để Nam Bắc giao thông trở nên khó khăn. May mắn có người La Mã xây dựng đại lộ, quán thông Nam Bắc, xúc tiến nhân viên qua lại giao lưu, cũng tăng cường đối phương Nam chi phối. Chỉ là cũng đồng dạng thuận tiện địch nhân xâm lấn. Maximus ngồi trên lưng ngựa, nhìn qua các binh sĩ xếp hàng mà thành trường long trên đại lộ uốn lượn tiến lên. Đầu, đuôi 2 đầu đều bị xanh ngắt dãy núi chỗ che đậy. Trong lòng không khỏi sinh nhiều cảm khái. Nhìn xem dưới chân này đại lộ Minicia đi, mặc dù so tại Campania trên bình nguyên đại lộ Latina muốn hẹp một chút, nhưng là bên đường hàng cây, mộ bia, mốc cây số, lối đi bộ, ghế đá, rãnh thoát nước, làn xe đầy đủ mọi thứ. Đại lộ chỉnh thể độ rộng cũng bình quân tại chừng 5 mét. Mặt đường đồng dạng là dùng cắt chém chỉnh tề phiến đá trải hết. Bằng phẳng kiên cố, cái này tương đối không dễ dàng. Phải biết đây chính là tại trong vùng núi A. Người La Mã xây dựng cơ bản năng lực thực sự cao minh. Maximus đang cảm thán đồng thời cũng tại may mắn. Nhờ có dạng này một đầu đại lộ, bộ đội của hắn tại trong vùng núi hành quân, coi như nhanh gọn nhiều. Đội quân nhu khống chế xe ngựa, xe bò, xe lừa đi ở giữa làn xe. Các binh sĩ đi hai bên lối đi bộ, trước sau lại có một cái đại đội đảm nhiệm hộ vệ. Hành quân cơ bản an toàn không ngại. Có thể nói người La Mã xây dựng đại lộ chính là vì hành quân đánh trận dùng. Báo, Maximus thủ lĩnh, phía trước có một ngựa lao vùn vụt tới. Maximus trong lòng hơi rung, ra vẻ trấn tĩnh đè nén xuống đột nhiên dâng lên khẩn trương. Hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Thế nhưng là có địch tình. Lính liên lạc tung người xuống ngựa, cung kính hành lễ nói rằng, thủ lĩnh, quan quân vụ Frantenil tại phía trước phát hiện một cái thích hợp cắm trại địa điểm. Đề nghị quân đội đình chỉ hành quân. Hiện tại liền bắt đầu xây dựng doanh địa. Maximus theo bản năng ngẩng đầu nhìn trời. Hơi kinh ngạc nói, hiện tại liền bắt đầu cắm trại. Cái này cũng không khỏi quá sớm một chút đi. Lính liên lạc vẫn chưa trả lời. Tại Maximus bên cạnh quan tham mưu Quintus ho nhẹ một tiếng. Nói rằng, thủ lĩnh, ta cho rằng Frantenil đề nghị là đúng. Hiện tại là mùa đông. Trong vùng núi có thể so sánh trên bình nguyên rét lạnh. Các binh sĩ hành quân tiêu hao lớn. Hơn nữa tại trong vùng núi có thể phát hiện một cái cắm trại địa điểm tốt không dễ dàng. Các binh sĩ có thể sớm một chút xây dựng doanh địa. Liền có thể đuổi tại đêm tối trước tiến vào lều vải nghỉ ngơi. Có trợ giúp bọn hắn tốt hơn khôi phục thể lực. Dễ dàng cho ngày thứ hai hành quân. Cứ việc bình thường Quintus cùng Frantenil bởi vì nguyên nhân nào đó thỉnh thoảng âm thầm phân cao thấp, nhưng chỉ cần đối phương đề nghị là đúng, Quintus cũng sẽ không cố ý đi phản đối. Chỉ là hắn tại kể ra chính mình ủng hộ lý do thời điểm, trong lòng ít nhiều có chút ảo não. Đây vốn là trong quân thường thức, chính mình làm sao lại quên sớm một chút nói ra đâu. Thật chẳng lẽ chính là già? Trong quân đội hai vị nhất có kinh nghiệm Rome lão binh đều đưa ra giống nhau đề nghị. Maximus đương nhiên biết nghe lời phải. Hắn cười ha ha một tiếng. Xem ra để Frantenil tiến đến hiệp trợ đảm nhiệm tiên phong Pisaros. Nước cờ này là đi đúng rồi. Liền y theo đề nghị của hắn. Chúng ta hiện tại liền bắt đầu cắm trại. Argo, người dẫn người đi thông chi các bộ làm tốt cắm trại chuẩn bị. Vâng. Cassius, người đi thông chi đội trưởng đội công trình Adrius, để hắn dẫn đội chạy tới phía trước đi chủ trì doanh địa xây dựng. Vâng, Gallus, người lập tức chạy tới phía sau, tìm tới Artemus thủ lĩnh, nói cho hắn biết chúng ta bây giờ cắm trại lý do. Hy vọng hắn tốt nhất có thể chúng ta khai thác nhất trí hành động. Vâng, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Maximus ung dung không vội đánh xuống lấy từng đầu mệnh lệnh. Phía sau hắn đám này thiếu niên người hầu cấp tốc bắt đầu đi chấp hành. Trước đó không lâu mới tấn thăng làm bách phu trưởng Tini Bazu ngay tại cho đã có chút mệt nhọc. Đám binh sĩ nói chuyện động viên. Bỗng nhiên nghe được phía trước đội ngũ truyền đến trận trận reo hò. Ngay sau đó một gã lính liên lạc cầm trong tay lệnh bài. Từ lối đi bộ cạnh ngoài lao vùn vụt mà qua. Đồng thời hô to, Maximus thủ lĩnh có lệnh, các bộ đội đình chỉ hành quân, tới trước mặt thung lũng xây dựng doanh địa. Tini Bazu thủ hạ binh sĩ cũng đi theo hoan hô lên. Hắn lúc này mắng, cái này có cái gì tốt cao hứng, đi đường lại mệt mỏi cũng so đào đất muốn nhẹ nhõm. Đội trưởng, những này chúng ta đều biết, nhưng chỉ ít có thể sớm một chút vào lều vải nghỉ ngơi. Một tên binh lính đáp lại nói, được rồi, đã ngươi cảm thấy xây dựng doanh địa so hành quân nhẹ nhõm. Một hồi ta liền nhìn chằm chằm ngươi, ngươi nếu là tại đào đất thời điểm dám lười biếng, ta ngươi sẽ biết tay. Tini Bazu nghiêm mặt nói rằng, binh sĩ kia tranh thủ thời gian kêu oan. đội trưởng, ta nhưng không có nói đào đất so hành quân nhẹ nhõm. Ta mặc kệ, ngược lại một hồi ngươi đến cho ta thật tốt làm. Tini Bazu có chút vô lại nói rằng, binh sĩ kia hiển nhiên hiểu rõ chính mình đội quan tính nết. Mặc dù bất đắc dĩ, lại không có lại giải thích. Những binh lính khác thì là một hồi cười vang. Phía trước đội ngũ tốc độ đột nhiên tăng nhanh. Tini Bazu mang theo thủ hạ theo thật sát. Vòng qua trước mặt dãy núi. Đội ngũ thì rời đi đại lộ. Tiến vào phía bên phải khe núi. Đây là một khối diện tích khá lớn sườn dốc. Địa thế tương đối nhẹ nhàng. Trải rộng cỏ hoang. Cũng có một chút cây cối. Nhưng hiếm thấy nham thạch. Biên giới còn có một dòng suối nhỏ. Đây không phải một cái vô cùng lý tưởng đất cắm trại. Nhưng ở trong vùng núi muốn tìm tới một chỗ như vậy cũng không rất dễ dàng. Hơn nữa nó cách đại lộ không xa. Đối quân đội mà nói đã coi như không tệ. Tini Bazu dẫn đầu đội trăm người lúc chạy đến. Trước kia đạt tới một chút đội ngũ đã bắt đầu đang làm việc. Có tại đốn chặt cây cối. Có tại dọn dẹp cỏ hoang. Đội trưởng, chúng ta đại đội 5 ở nơi đó. Một gã mắt sắc binh sĩ chỉ vào phải phía trước la lên. Nơi đó tụ tập không ít binh sĩ. Trung ương đứng thẳng lấy một cây cờ xí. Màu trắng vải lanh mặt cờ bên trên thêu lên một cái to lớn. Maximus truyền thụ đặc thù số lượng 5. Đã tại ban đêm học tập trong lớp học tập gần 2 tháng Tini Bazu đương nhiên biết cái này 5 chữ. Hàm nghĩa. Đại đa số binh sĩ chỉ là nhớ kỹ nó hình thái. Cho nó lấy biệt hiệu liêm đao cờ. Tini Bazu mang theo binh sĩ đuổi tới đại đội 5 điểm tập hợp. Báo cáo đại đội trưởng. Đội trăm người thứ 2 đến đây báo cáo có mặt. Đại đội 5 đội trưởng Crucinus. Lufus nguyên là Marius lão binh. Về sau cùng Frantonil như thế thành quân đội nô lệ. Gia nhập Maximus đội ngũ về sau đầu tiên là tại tổ cố vấn đợi. Về sau lại đi đoàn tham mưu. Công chiếm Pompey về sau quân khởi nghĩa đội ngũ kịch liệt khuếch trương. Maximus mặc dù khá là cẩn thận. Làm dưới trướng binh sĩ nhân số cũng cuối cùng tăng đến 6.000 người. Tăng thêm những nhân viên khác. Toàn bộ đội ngũ vượt qua 7.000 người. Binh sĩ nhiều. Nhưng là đội quan xa xa không đủ. Hết chương.